Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 877, chương 447, chúc mừng Joa. Chúc mừng Leeds United, tranh tài danh dự thời gian không nhiều lắm. Leeds United đội 3, không giành trước. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá vô cùng kích động. Đều đã bắt đầu nâng lên chúc mừng. Các nàng kích động đem trong tay thổi phồng giải ngoại hạng Anh cúp vô địch cao cao nâng qua đỉnh đầu của mình, hưng phấn thét chói tai vang lên. We are the champion, we are the champion, we are the champion. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá chỉnh tề kêu gáo. Toàn trường hơn 3 vạn người đồng thời la lên. Thanh âm kia như cự pháo oanh minh, lại như lũ quét lao nhanh cũng như to lớn ngọn núi đất lở. Tiếng như bôn lôi, rung khắp Vân Tiêu, toàn bộ Elland Road sân bóng đều chạy vọt lên, vô cùng hưng phấn, lưu cho MU người thời gian không nhiều lắm, thật không nhiều lắm, Eddie Gray đột nhiên nói như thế, một hồi hắn lại cảm thấy mình nói lời này có chút mau bệnh. Ai, ta làm sao lại nói lên lời này đâu? Trước máy truyền hình Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là cười lên ha hả. Trước máy truyền hình chú ý trận đấu này MU fan hâm mộ bóng đá nghe được phổi đều nhanh muốn tức. Nổ tung, đáng chết Eddie Gray lúc này cũng dám phúng đâm các nàng MU đội. Đáng chết rác rưởi, rất nhiều MU fan hâm mộ bóng đá đều là bị bạo kích. HP rớt xuống ngàn trượng, trong nháy mắt cũng chỉ có thể tiết động cầu sinh. Đáng chết Eddie Gray, chúng ta cùng ngươi không đội trời chung. MU đội fan hâm mộ bóng đá chỉ thiên thề, điên cuồng gào thét. Hiện trường nhìn trên đài, Gary Anosis sắc mặt hắc như đáy nồi. Chỉ nhìn gương mặt này tất cả mọi người nhanh không nhận ra Gary Anosis là ai. Gary Anosis ở thời điểm này tự nhiên trở thành siêu cấp trò cười. Gia hỏa này tại mọi người trong mắt chính là một tên hề, siêu cấp thằng hề. Gary Anosis cảm giác được chung quanh những người đồng hành kia châm chọc chế giễu ánh mắt. Trái tim của hắn giống như là lấy mỗi giờ 80 bước tốc độ vừa đi vừa về nhảy lên. Phảng phất trong nháy mắt liền muốn bạo tạc đồng dạng. Đáng chết, bọn này đáng chết rác rưởi. Các ngươi cho lão tử chờ lấy. Các ngươi cho lão tử nhớ kỹ giờ khắc này. Một ngày nào đó, lão tử muốn để các ngươi ăn không hết ôm lấy đi. Gary Anosis hung tợn nghĩ, lại liếc mắt nhìn sân bóng bên trong. Gary Anosis cảm giác phải tiếp tục chờ đợi, chỉ có thể để cho mình càng thêm khó xử. Thế là hắn lạnh hừ một tiếng, trực tiếp đứng dậy phất tay áo mà ra. Hắn còn không có đi xa, sau lưng liền truyền đến vô cùng cay độc châm chọc cùng tiếng cười nhạo. Gary Anosis sắc mặt âm trầm như nước, song quyền nắm chặt, 10 ngón hung hăng đâm vào lòng bàn tay trong thịt. Các ngươi bọn này đáng chết cặn bã, đều cho lão tử nhớ kỹ. Một ngày nào đó, lão tử Gary Anosis sẽ báo thù. Gary Anosis tăng nhanh rời đi bước chân. Ở trong mắt người khác, hắn tựa như là một con chó nhà có tang, xám xịt rời đi. Hiện trường, Leeds United đội ghế dự bị bên trên đám cầu thủ đều đã đứng ngồi không yên. Đúng vậy, bây giờ cách tranh tài kết thúc còn có chừng 10 phút đồng hồ. Nhưng là Leeds United đội dự bị đám cầu thủ thật là ngồi không yên. Bọn hắn hận không thể trọng tài chính Howard Webb lập tức thổi lên tranh tài kết thúc còi huýt. Sau đó bọn hắn điên cuồng xông vào sân bóng đi cùng Leeds United đội chủ lực đám cầu thủ cùng một chỗ điên cuồng chúc mừng. Leeds United đội những này đám cầu thủ cũng là chỉnh tề la lên. We are the champion, we are the champion, we are the champion. Đồng thời, Leeds United đội dự bị đám cầu thủ là chiến thành một loạt. Vai sóng vai tay giúp đỡ, cùng một chỗ kích động toát ra. Một bên nhảy vọt một bên gào thét, phảng phất là đã mở ra chúc mừng hình thức. Mà đối diện Derby County đội huấn luyện viên trưởng Paul Gevel thì là lẳng lặng mà ngồi đang huấn luyện viên trên ghế. Tựa như là một bộ tử thi đồng dạng. Cái này nhìn qua, Paul Gevel là đã nhận mệnh. cái này mùa giải Derby County đều xong đời. Cần gì phải để ý trận đấu này đâu. Derby County còn lại dự bị đám cầu thủ đều là hận không thể lấy tranh tài lập tức kết thúc. Bọn hắn cũng không quá nguyện ý ngồi tại cái này ghế dự bị đi lên mất mặt. Hiện tại mỗi lần thời điểm tranh tài, bọn hắn đều là cảm thấy phi thường khó xử. Bọn hắn còn chưa từng có chán ghét như vậy quá khứ tranh tài. Derby County đã xong đời. Derby County đám cầu thủ tựa hồ cũng muốn trận đấu này lập tức kết thúc. Để đáng chết Leeds United đoàn người đi chúc mừng đi. Quán quân thuộc về Leeds United đội. Vinh quang thuộc về con mẹ nó Leeds United. Đường phân cách Ewood Park sân bóng. Hiện trường một mảnh vui mừng. Nhìn trên đài đội chủ nhà fan hâm mộ bóng đá là điên cuồng reo hò. Đều là hưng phấn toát ra. Cánh tay hưng phấn quơ. Lớn tiếng la lên. Blackburn vạn tuế. Blackburn tất thắng. Ngay tại vừa rồi Blackburn đội San đều tỷ số điểm số. Đem bản trận đấu điểm số sửa trở thành một so với một hòa. Mà Blackburn đội đối cầm chính là MU đội. Có lẽ là MU đội đám cầu thủ biết Leeds United đội đã 3-0 dẫn trước Derby County. Mà lại tranh tài đã sắp kết thúc rồi. Cho nên MU người cảm xúc nhận lấy ảnh hưởng. Cái này cho Blackburn người máy hội. Để bọn hắn đem so với phân đánh vào mình cầu môn. Blackburn người là hưng phấn la lên. Kích động gầm thét. MU đội fan hâm mộ bóng đá thì là mặt xám như cho. Tâm tình đau đến điểm thấp nhất. Từng cái tựa như là chết chí thân. Đau lòng. Bên sân. MU đội huấn luyện viên trên ghế. Kairos ngồi tại Alex Ferguson bên người. Thanh âm vô cùng trầm thấp nói ra. Tước sĩ. Bên kia tranh tài nhanh phải kết thúc. Leeds United đội 3-0 dẫn trước. Cái này mùa giải chúng ta lại bạch bận rộn. Alex Ferguson nghe đến đó cũng là im lặng thở dài một tiếng. Kỳ thật tại trận đấu này trước khi bắt đầu, Alex Ferguson liền liệu đến cái này trận kết quả trận đấu. Derby County chi này rác rưởi đội bóng làm sao có thể ngăn cản Leeds United đội bước chân đâu. Trận đấu này, Leeds United chiến thắng là tất nhiên. Thế nhưng là thật coi hắn nghe được tin tức này thời điểm. Alex Ferguson trong lòng vẫn là vô cùng khó chịu, vô cùng không thoải mái. Tia hy vọng cuối cùng cũng không có. Alex Ferguson rất bình thường tuyệt vọng a. Lúc này, một tên khác huấn luyện viên tạo thuận lợi Lan lập tức nói. Không, người sai. Carlos, đối diện vừa mới truyền đến tin tức. Leeds United đội làm lớn ra điểm số. 4-0. MU đội huấn luyện viên trên ghế tất cả mọi người là khẽ giật mình. Sau đó là lâm vào thời gian dài trầm mặc. Tuyệt vọng. Đây mới thật sự là tuyệt vọng. Cái này ba cái mùa giải, MU đội biểu hiện đều cực kỳ tốt. Cơ hồ mỗi cái mùa giải đều là muốn cầm tới giải ngoại hạng Anh mệnh. Thế nhưng là, mỗi lần đều tựa hồ Leeds United đội đặt ở trên người của bọn hắn. Cướp đi bọn hắn giải ngoại hạng Anh quán quân. Leeds United đội phảng phất chính là bọn hắn MU đội khắc tinh. Gắt gao áp chế bọn hắn MU đội. Để bọn hắn MU đội lật người không nổi. Ai? Một tiếng nồng đậm thở dài như tiếng sấm tầm thường đập tất cả MU người tâm. Chúng ta thật rất bình thường tuyệt vọng rất bất đắc dĩ a. Alex Ferguson đột nhiên hỏi thăm một câu. Ai tiến cầu a? Tạo thuận lợi Lan hơi sững sờ. Hắn không nghĩ tới Alex Ferguson sẽ đưa ra cái nghi vấn này. Bất quá hắn là rất nhanh hồi đáp. Là Pique. Zera, Pique, nghe đến đó, Alex Ferguson là khẽ vuốt cằm, sau đó nói, Leeds United người cũng cao hứng không được bao lâu. Theo tin tức đáng tin, cái này mùa hè, Barcelona liền muốn có hành động. Zera, Pique là muốn về Barcelona đi. Carlos, Queiroz lập tức kinh hỉ nói, ý của ngươi là Leeds United đội muốn sụp đổ rồi. Alex Ferguson khẽ lắc đầu, sau đó nói, sụp đổ chưa hẳn, nhưng là Leeds United đội khẳng định sẽ mất đi mấy vị chủ lực cầu thủ. Bọn hắn hạ mùa giải thực lực khẳng định sẽ giảm nhiều. Hạ mùa giải, chúng ta nhất định sẽ cầm tới giải ngoại hạng Anh quán quân. MU đội huấn luyện viên tổ các thành viên nghe xong cái này, nhao nhao tinh thần khẽ giật mình, thấy được hy vọng. Nói thật, Alex Ferguson nói lời cũng không phải là an ủi từ. Leeds United đội trong trận đúng là có tâm tư người phù động. Bởi vì liên tục hai cái mùa giải Leeds United đội tại UEFA Champions League bên trong bị đào thải. Đội bóng bên trong có một ít đội vinh quang có mãnh liệt khát vọng người đều là động muốn rời khỏi. Tâm tư, bọn hắn muốn đi một chi có thực lực cầm tới UEFA Champions League quán quân đội bóng. Alex Ferguson là đạt được một chút chính xác tin tức. Alex Ferguson ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Thì thào nói ra, Joa, thỏa thích hưởng thụ ngươi sau cùng vinh dự thời gian đi. Mùa giải tiếp theo, các ngươi Leeds United đội liền xong đời. Đường phân cách oà a, Pique, Gerrard, Pique vậy mà đi tới đại cấm khu tuyến đầu. Càng làm cho mọi người giật mình là, hắn là tại đại cấm khu tuyến đầu tới một cước bạo lực sút xa. Nhất làm cho để mọi người giật mình vẫn là, trận banh này vậy mà tiến vào. Xinh đẹp, thần kỳ sút xa, thần kỳ Pique, 4-0. Leeds United đội 4-0 dẫn trước. Eddie Gray vô cùng kích động gầm thét. Nhìn trên đài, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá hưng phấn gầm thét. Miệng bên trong chỉnh tề la lên. Gerrard Pique, bì Pique ải. Dẫn bóng Pique trong nháy mắt bị Leeds United đội đám cầu thủ cho đầy té xuống đất. Tất cả Leeds United đội đám cầu thủ đều là tiến lên. Đè lên, hưng phấn gầm thét. Gerrard ngươi quá ngưu bức. Ông trời của ta a, ngươi hôm nay ăn cái gì? Ngưu bức như vậy. Leeds United đội đám cầu thủ thật là quá hưng phấn. Điên cuồng chúc mừng. Bên sân huấn luyện viên trên ghế, Di Matteo cũng là kích động giơ cao lên hai tay của mình. Liền xông ra ngoài, hưng phấn gầm thét. Điên cuồng kêu gào, xinh đẹp, we are the champion, Albertini cũng là nhìn chằm chằm Joa nói ra, lão bản, we are the champion, giải ngoại hạng Anh quán quân, chúng ta là giải ngoại hạng Anh tam liên quan bá chủ, chúng ta chinh phục giải ngoại hạng Anh, Albertini là cảm thấy mình vô cùng may mắn, nếu như lúc trước hắn không có đồng ý gia nhập liên minh Leeds United đội. Hắn có thể tại nghề nghiệp của mình kiếp sống thời kỳ cuối cùng huấn luyện viên kiếp sống sơ kỳ lấy. Được kinh người như vậy huy hoàng đâu. Albertini trực tiếp cho Joa một cái ôm. Kích động gầm thét. We are the champion. Joa ngược lại là lộ ra rất bình tĩnh. Khẽ cười nói. Đúng vậy. We are the champion. Lúc này, Joa không khỏi quay đầu nhìn về phía trên màn hình lớn thời gian. Phía trên biểu hiện ra 88:41. Bây giờ cách tranh tài kết thúc tăng thêm thời gian bù giờ cũng liền về sau 4 phút hơn mà thôi. Hiện tại Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là đã đợi không kịp. Tranh tài là lại bắt đầu lại từ đầu. Leeds United đội đám cầu thủ tâm tư đều không ở trong trận đấu. Thời gian là chậm rãi trôi qua. Khoảng cách Leeds United đoạt giải quán quân thời gian là càng ngày càng gần. Đến rồi, bản trận đấu lập tức liền phải kết thúc. Leeds United đội liền muốn nâng lên đoạt giải quán quân. Eddie Gray vô cùng kích động gầm thét. Hiện trường tất cả Leeds United người ánh mắt đều nhìn chằm chằm trên màn hình lớn thời gian. Thời gian muốn tới, thời gian đang trôi qua. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá tại đếm ngược, chỉnh tề đếm ngược. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đã đợi không kịp. Tranh tài nhất định phải kết thúc. Nhất định phải lập tức kết thúc. Chúng ta Leeds United đội muốn đoạt quán. 39, 38, 37, 36, 35 Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá chỉnh tề đếm ngược. Thanh âm rất bình thường vang dội. Thế nhưng là sau một khắc, bọn hắn ngây ngẩn cả người. Đô, ngay lúc này. Bản trận đấu trọng tài chính Howard quét thổi lên tranh tài kết thúc còi huýt. Tranh tài kết thúc, chúc mừng Joa, chúc mừng Leeds United đội. Bọn hắn là quán quân, Premiership quán quân. Eddie Gray kích động gầm thét, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.